Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, Dị chuyện Vong Mẹ là một dị chuyện hay, mang nội dung sâu sắc và rất ý nghĩa. Câu chuyện kể về mối tình của những người đi trước, những thế hệ tiên sinh. Họ sinh ra mưu kế, thủ đoạn, hận thù và mù quáng. Nhưng rồi cuối cùng quả báo thì nhãn tiền. Người thiệt thòi nhiều nhất vẫn chính là những đứa con của họ, những thế hệ về sau này. Trẻ em thì không có tội, và các em được quyền sống trong một môi trường hạnh phúc và được che chở bởi tình yêu thương của cha lẫn mẹ. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện Vong Mẹ qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa chọn bộ đồ để ở trên giường, định đi tắm xong trở ra Son sẽ mặc, thì đã lại biến đâu mất vậy. Son tưởng mình đáng trí nên tự đi tìm lại ở trong tủ. Tất nhiên là không có. Chị Năm ơi! Son vừa cất tiếng gọi đã im bặt ngay, bởi cô nhớ ra mình không có gì trên thân thể cả. Bên ngoài thì có tiếng của Năm, cô người làm. Dạ, cô ba kêu tôi có chuyện gì vậy ạ? Bước lùi vào nhà tắm, Son hỏi vọng ra. Nãy giờ chị có vào phòng của tôi không? Dạ, đâu có ạ. Tôi đang làm bếp với cả bà mà. Ờ, vậy... Thay xong bộ quần áo khác, Son bước ra. Thấy Năm Lành còn đứng ở đó, cô đã liền gắt ngay. Nhà này bây giờ có ma hay sao vậy? Cái thứ gì cũng vừa để đã bị mất luôn rồi. Năm Lành thì hơi có khó chịu. Cô bà nói vậy thì tội cho em ạ. Vậy chiếc bộ đồ mới để đây biến mất đâu rồi? Dạ, cô để ở đâu? Trong phòng tôi chứ ở đâu? Phòng của cô ba thì lúc nào cũng khóa cửa, ai mà vào lấy được chứ? Lời nói của Năm đúng hoàn toàn, bởi khi nãy cô mở cửa ra thì cửa ở tình trạng còn khóa chốt ở bên trong. Vậy thì... Son thử gầy ra lẩm bẩm. Không thể nào. Trở vào phòng, vừa đến bàn viết Son phát hoảng, bởi quyển nhật ký cô đang viết đêm qua đã không cánh mà bay. Năm Lành, vào đây mau. Năm Lành vừa quay xuống dưới bếp, nghe gọi vội đã quay trở lại, vừa thấy mặt của Son đã quát ầm cả lên. Cuốn sổ tôi để ở trên bàn đâu? Lành thì ngơ ngác. Dạ, em đâu có biết cuốn sổ gì. Nó ở trong phòng cô mà. Lời nhắc này đã lại một lần nữa khiến Son ngỡ ngàng. Rõ ràng là những gì ở trong phòng của cô thì không thể hỏi người khác được. Xưa nay phòng riêng của Son là tuyệt đối không có một ai được vào, chứ đừng nói là vào lấy đồ. Bất cứ người nào muốn gì thì gì, chỉ được phép đứng bên ngoài nói vào mà thôi. Năm Lành vốn là người được cắt đặt phục vụ riêng cho Son, nhưng cũng chưa một lần được bước chân vào bên trong. Tuy biết là vậy, nhưng Son vẫn cứ không hỏi. Vậy nó ở đâu? Cô ba thử kiếm kỹ lại coi. Kiếm rồi. Đâu, chị vào tìm lại giùm tôi coi. Năm Lành tới bên bàn viết, chợt cô nhìn ra cửa sổ và kêu lên. Cô ba, không thấy cái gì sao? Theo tay chỉ của Lành, Son nhìn thấy có một chiếc áo phụ nữ vắt ngang nhánh cây ở bên ngoài cửa sổ. Của ai vậy? Lành ngạc nhiên. Cái áo không phải cái áo của cô sao? Son lắc đầu. Tôi đâu có loại áo này. Chị với tay được thì kéo vào thử xem. Năm Lành thò tay ra cửa sổ vừa mở. Chỉ cần dướn tay một chút là có thể lấy được chiếc áo. Lúc này chị mới phát hiện ra áo chỉ còn lại vạt trước, vạt sau thì đã bị đứt ngang. Kiểu may của áo, màu sắc, thoạt nhìn thì đã phân biệt được ngay. Nó là của một người trẻ, nhưng được may cách đây khá lâu, nhất là kiểu cổ áo, thuộc loại khá xưa. Son lắc đầu. Đây chắc là áo của ai phơi rồi bị gió bay rồi, mắc ở trên đó. Chị đem bỏ ra ngoài đi. Năm Lành cầm chiếc áo lên xem kỹ lại một lần nữa. Chợt có một cơn gió thốc thổi đến, chiếc áo bay vèo ra ngoài cửa, khiến cho Son giật mình. Coi chừng đấy! Chiếc áo như là cánh diều bay một vòng trước khi hạ cấp độ cao, và cứ như thế thì là đà ở trên mặt cỏ, bay về cuối khu vườn và mất hút. Son quá đỗi ngạc nhiên trước cái hiện tượng vừa rồi. Cô hỏi, sao kỳ vậy chị Năm? Năm Lành cũng không thể hiểu được, chỉ đáp, có thể là do luồng gió. Tự dưng Son bắt đầu rùng mình. Cô giục, thôi, chị đóng cửa lại đi. Chờ cho Năm Lành gài cửa sổ lại, Son bảo, thôi không có tìm nữa, mà chị cũng đừng nói cho ai biết chuyện này, kể cả chuyện vừa rồi nữa nhé. Dạ, chuyện gì vừa rồi ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net